Vô thượng sát thần, chương 2557, mai phục, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người lặng lẽ chui vào, để tránh bị những người khác phát hiện, nếu là dẫn tới thần vương cường giả chỗ đó liền nguy hiểm. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma ở một nơi cổ lâm bên trong ngừng lại, phía trước vài dặm bên ngoài, là một chỗ sâu không thấy đáy hắc sắc vách núi. Vách núi phía trên, phồng lên lấy hắc sắc vũ khí, phát ra từng đợt nộ khiếu thanh âm tựa như hồng hoang mãnh thú đang gầm thét. Đó là hư vô loạn lưu, Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia màu đen vách núi nói. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, hư vô loạn lưu thế nhưng là từ hư vô liệt phùng bên trong đi ra, nơi đó nhiều như vậy hư vô loạn lưu loạn kích xạ chẳng phải là cái kia màu đen vách núi liền là một đầu rộng lớn hư vô liệt phùng. Thế nhưng là hư vô liệt phùng không phải rất nhanh liền biết khôi phục như lúc ban đầu a, vậy trước mắt hư vô liệt phùng lại là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên hoàn toàn không có khôi phục xu thế. Này hắc sắc vách núi, hẳn là một chỗ thời không loạn địa, nơi đó thời gian và không gian trùng điệp, mặc dù mỗi giờ mỗi khắc đều ở khôi phục nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều ở hủy diệt, cho nên liền là trước mắt chứng kiến bộ dáng. Bạch Ma giải thích nói, thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Nó mặc dù đã từng thân là đại đế cấp bậc cường giả, nhưng mà lúc này đế huyết nhai, đóng có thể đều là đại đế cấp bậc cường giả thi thể a, dung không được nó khinh thường. Thời không loạn địa, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Thời không loạn địa phía trên không phi điểu, phía dưới không tàu thú, khắp hy vọng mục đích chỉ riêng lấy hư vô loạn lưu vì đánh dấu, cho dù đại đế cấp tiến vào trong đó, cũng khả năng vẫn lạc. Bạch Ma trịnh trọng nói ra, hắn tự thân đối này hư vô loạn lưu cũng có lấy một cỗ nồng đậm kiêng kỵ. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy, chân trời có một tòa hắc sắc thạch cùng kiều, vượt qua hư vô loạn lưu, phía trên có thần văn lưu chuyển, ngăn trở hư vô loạn lưu ăn mòn. Nhìn thấy một tòa này hắc sắc thạch kiều, Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch tại sao Quân Nhược Hoan nói tiến vào đế huyết nhai chỉ có một con đường. Một đầu kia đường, đoán chừng liền là cái kia đen như mực thạch cùng kiều. Tiểu Bạch, ngươi có hay không phát hiện cái kia thạch cùng kiều chất liệu có chút quen thuộc? Tiêu Phàm híp hai mắt nói, hẳn là hắc tinh nguyên thạch chế tạo mà thành, lại bố trí trận văn, mới có thể ngăn cản hư vô loạn lưu ăn mòn. Bạch Ma nói ra, Tiêu Phàm mở ra bàn tay, cái viên kia hắc sắc hạt châu tái hiện, phía trên phát ra vầng sáng càng ngày càng nồng đậm, bất quá Tiêu Phàm càng thêm quan tâm là hắc sắc hạt châu chất liệu. Một mai này hạt châu, cũng là hắc tinh nguyên thạch, có lẽ có một chút liên hệ cũng nói không chừng. Bạch Ma nói ra, Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng là cho rằng như vậy, hơn nữa thông qua này hắc sắc hạt châu, vô cùng có khả năng tìm tới loạn cổ đại đế truyền thừa. Đi thôi, trước tiến vào đế huyết nhai lại nói. Bạch Ma mở miệng nói. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là không nhúc nhích, híp hai mắt nhìn xem bốn phía, nói. Người có hay không phát hiện, nơi này quá an tĩnh. Tiến vào bách sát chiến trường người mặc dù không ít nhưng có thể nhanh như vậy chạy tới đế huyết nhai người, hẳn là không nhiều, không có gì ghê gớm, người cũng quá cẩn thận a. Bạch Ma lơ đễnh nói. Cẩn thận chạy được vạn năm. Góc truyện audio.com, thuyền, cẩn thận một chút, luôn luôn không sai. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, bọn họ tốc độ mặc dù không chậm nhưng Nguyệt Thiên Huyền bọn họ tốc độ cũng chậm sao. Huống chi, những cái kia cổ vực thiên tài thế nhưng là có thần vương cảnh cường giả hộ giá hộ tống, bọn họ nếu là nghĩ ở nơi này vây chặt bản thân, khẳng định sớm liền ở nơi này mai phục tốt. Người không phải thần điêu sư a, làm mấy đầu thần điêu đi qua thử xem, không được sao. Bạch Ma đối cái gọi là cẩn thận căn bản vô cảm. Tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu, lấy ra hai khối thạch đầu, liền bắt đầu điêu khắc. Sau nửa ngày, hai tôn thần điêu liền sinh động như sinh ra hiện. Hai tôn thạch điêu nhìn qua cùng Tiêu Phàm cùng Bạch Ma giờ phút này bộ dáng không khác nhau, thậm chí ngay cả thần lực ba động đều giống nhau như đúc. Chúng ta trước lui ra phía sau một chút, để bọn hắn đi cho chúng ta dò đường. Tiêu Phàm nhẹ nhàng một điểm, hai tôn thần điêu tức khắc sống lại, nhìn qua căn bản không giống như là thần điêu, ngược lại giống như là người sống. Tiêu Phàm cho hai tôn thần điêu hạ một đạo mệnh lệnh, liền mang theo Bạch Ma nhanh chóng biến mất ở nguyên chỗ, làm bọn họ rời đi 10 cái hô hấp sau đó, hai tôn thần điêu bỗng nhiên hướng về hắc thạch cầu gào thét mà đi. Trong nháy mắt hai tôn thần điêu liền xuất hiện ở hắc thạch cầu phía trên, Bạch Ma nhìn thấy một màn này, không khỏi nhếch miệng. Ta liền nói đi, ngươi cũng quá cẩn thận, ầm ầm, nói còn chưa dứt lời, hắc thạch cầu vị trí từng đạo lợi mang lăng không xuất hiện, bỗng nhiên hướng về hai tôn kia thần điêu chém đi, Bạch Ma thanh âm két két mà dừng, kinh ngạc nhìn phía xa. Kiếm Hồng Trần, lần này xem ngươi chạy chỗ nào? Một tiếng quát như sấm truyền đến, thanh âm này Tiêu Phàm lại cực kỳ quen thuộc, chính là Nguyệt Thiên Huyền. Hai tôn thần điêu cảm ứng được công kích nhanh chóng lui lại, nhưng là bị công kích kia gây thương tích bộ dáng 10 phần chật vật. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, hắc thạch cầu chung quanh liền xuất hiện tầm 10 đạo thân ảnh, trong đó có mấy cái thần vương cảnh trung kỳ cường giả, còn có một cái thần vương cảnh hậu kỳ, cái kia khí tức dù là cách nhau rất xa, cũng làm cho Tiêu Phàm cùng Bạch Ma cảm giác có chút phát lạnh. Hiện tại ngươi còn cho rằng như vậy sao? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn nơi xa một cái, những cái kia thần vương cảnh, hắn còn thấy được hai cái người quen, chính là Hướng Vân Sinh cùng Vô Cửu. Đi qua lần trước cùng thần vương cảnh một trận chiến, Tiêu Phàm đối Hướng Vân Sinh cùng Vô Cửu thực lực cũng có rõ ràng nhận biết, Vô Cửu hẳn là thần vương cảnh trung kỳ, mà Hướng Vân Sinh lại là thần vương cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy đám người xuất hiện, Tiêu Phàm không chút do dự trốn vào cổ lâm, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Hai tôn kia thần điêu thực lực cũng chính là cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi, Nguyệt Thiên Huyền bọn họ rất nhanh liền biết phát hiện, giờ phút này không trốn, qua một lúc khả năng liền không còn kịp rồi. Hắc thạch cầu vị trí, Nguyệt Thiên Huyền nhìn thấy hai tôn thần điêu không nói, tức khắc cười lạnh nói. Kiếm Hồng Trần, hiện tại không lời nói. Không đúng, hắn không phải Kiếm Hồng Trần. Vân Trung Phượng lông mày nhíu lại, sau đó một kiếm chạm ra, lần này có tính nhắm vào đối phó hai tôn thần điêu. Hai tôn thần điêu chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi, ở đâu là đối thủ của hắn, chỉ thấy một đạo kiếm mang lóe qua, hai tôn thần điêu nháy mắt bị. Góc truyện audio.com chặn ngang chặt đứt, đáng sợ kiếm khí càng là lôi xé hai tôn thần điêu, chỉ thấy vô số thạch đầu mảnh vụn trong gió bay lên, lại là không nhìn thấy bất luận cái gì máu tươi. Đây là thần điêu, Nguyệt Thiên Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn tốt xấu cũng là cổ vực đệ nhất thiên tài, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hai tôn thần điêu mánh khóe. Lục soát, Kiếm Hồng Trần khẳng định ngay ở phụ cận, Vân Trung Phượng phẫn nộ quát. Sau đó bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về chân trời lao đi, từ không trung quan sát phía dưới, muốn tìm kiếm Tiêu Phàm tung tích. Tiêu Phàm dùng thần điêu thú dò đường, khẳng định ngay ở phụ cận. Lúc này, Tiêu Phàm sớm đã chạy trốn tới ngoài mấy trăm dặm, vẫn ở chỗ cũ không muốn sống chạy. Tiểu tử, không sai biệt lắm có thể dừng lại, làm đi đến hơn ngàn dặm bên ngoài thời điểm, Bạch Ma rốt cục không nhịn được kêu lên. 1000 dặm cự ly, đối với thần vương cảnh tới nói, cũng liền mấy hơi thở thời gian mà thôi. Tiêu Phàm không có dừng lại, thẳng đến chạy ra 5000 dặm lúc này mới yên tâm dừng lại. Nguyệt Thiên Huyền bọn họ thật đúng là hung ác a, thậm chí ngay cả thần vương cảnh hậu kỳ đều mời tới, đây là không giết chết ta thề không bỏ qua a. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, đừng chọc giận tiểu gia, trực tiếp giết hắn long trời lỡ đất. Ngươi chính là ngẫm lại như thế nào tiến vào đế huyết nhai a, đế huyết nhai chỉ có một đầu kia đường có thể đi. Bạch Ma không khỏi trợn trắng mắt. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi, giọng căm hận nói. Đế huyết nhai sợ không phải tốt như vậy tiến vào trước tu luyện 3 năm 5 năm lại nói, ta liền không tin, bọn họ có thể ở trong đó thủ 3 năm 5 năm. Cách chương.